Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Tham Chiến. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là chiến tranh giữa Thất Huyết Đồng và Hải Thi Tộc đã bùng nổ và Hứa Thanh của chúng ta đã lựa chọn tham chiến. Nhóm người của Thất Huyết Đồng thì dùng ngay 4 cái đảo lúc trước chiếm được của nhân ngư tộc để làm căn cứ cho bộ chỉ huy tạm thời. Và thực sự là đưa ra cái mức ban thưởng vô cùng phong phú. Lúc này thì Hứa Thành đang bức thiết có thể mở ra 30 đạo pháp khiếu để có thể xây dựng hồn hỏa, cho nên hắn cũng là người tham gia. Ngoài ra thì ở bên phía cái lệnh mở bến cảng đưa hết cho Trương Tam thì bây giờ nó sẽ là một cái nguồn cung cấp tiền trong tương lai. Chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem khi mà chiến tranh xảy ra thì chuyện gì sẽ đi kèm với nó. Thất Huyết Đồng dùng phương pháp này khiến cho chiến trường rời xa tông môn, mà vị trí của 4 hòn đảo nhân ngư tộc cũng mang tính chiến lược rất lớn bởi vì vị trí của nó nằm ngay giữa Thất Huyết Đồng và Hải Thi Tộc. Cũng ở nơi này, Thất Huyết Đồng lần trước đã dùng một trận thi đấu để che giấu, tạo cơ hội cho lão tổ vừa mới đột phá xâm nhập vào trong tộc quần của đối phương để làm loạn, khiến cho Hải Thi Tộc trở tay không kịp, đã bị Thất Huyết Đồng một lần hành động nắm trước tiên cơ. Cho nên trên thực tế thì bước bố cục đầu tiên của chiến lược này đã được hoàn thành ngay từ lúc đó. Tiếp đến chính là bước thứ hai, đó là hoàn toàn đứng vững dưới sự phản công của nhân ngư tộc và hải thi tộc. Bước đầu tiên thì coi như là âm mưu, còn bước thứ hai thì lại là dương mưu. Người tham chiến, xuất phát. Huyết luyện tử phất tay một cái, thân ảnh trực tiếp hóa thành vô số những sợi chỉ đỏ cực kỳ kinh khủng, gào thét bay về phía trận pháp của tông môn, trong nháy mắt liền tan biến ở trong đó, được chuyển tống rời đi. Sau đó là năm vị phong chủ của năm ngọn núi, mọi người đều lần lượt bước vào. Phía sau bọn họ thì chính là trưởng lão của các phong. Cuối cùng là hơn 700 tu sĩ trúc cơ của 7 ngọn núi. Một đám người trùng trùng điệp điệp mang theo sát khí ngập trời, trực tiếp tan biến vào trong truyền tống trận. Hứa Thành cũng không có truyền tống cùng với những tu sĩ trúc cơ phía trên, mà đưa mắt nhìn chủ thành Thất Huyết Đồng. Mặc dù tông môn nhất định sẽ lưu lại một bộ phận sức mạnh để thủ hộ nơi đây, nhưng nếu so với tông môn bây giờ, với thường ngày thì rõ ràng là trống rỗng hơn rất nhiều. Dù đã mở ra đại trận hộ tông, nhưng mà sơ hở này là vẫn có. Từ khi đến Thất Huyết Đồng cho đến bây giờ, cái tông môn này cho Hứa Thanh một loại cảm giác, đó là bên trong tông môn phần lớn là hạng người tâm cơ thâm trầm, cho nên hắn không tin là lão tổ và 7 vị phong chủ tông môn sẽ lại lơ là hay là sơ suất đối với lỗ hổng này. Như vậy thì khả năng rất lớn là nội tình của Thất Huyết Đồng không chỉ đơn giản như những thứ thấy được trước mắt, nhất định còn những tồn tại càng sâu hơn. Thậm chí chủ thành và sơn môn bây giờ rất có thể là một cái bẫy dùng để dụ dỗ các thế lực khác đạp vào cạm bẫy mà thôi. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn lên đại trận tông môn, tia sáng trong mắt dần nội liễm lại. Hắn cầm lệnh bài thân phận trong tay, rồi đáy lòng mặc niệm tham chiến. Trong chớp mắt tiếp theo, thân ảnh của Hứa Thanh bị một chùm tia sáng từ trên trận pháp bao phủ, cả người tan biến đi. Giờ phút này bên trong chủ thành có rất nhiều đạo ánh sáng như vậy chớp lóe, rất nhiều đệ tử được truyền tống dưới chùm sáng. Có thể tưởng tượng được là trong những ngày kế tiếp, chùm sáng như vậy còn xuất hiện càng nhiều lần hơn. Mà lúc này ở trên biển cấm, bầu trời của 4 hòn đảo nhân ngư tộc có trận pháp tương tự với chủ thành Thất Huyết Đồng bao phủ, bao bọc toàn bộ 4 hòn đảo của nhân ngư tộc. Ngoại trừ làm một lớp phòng hộ bên ngoài, thì trận pháp này hiển nhiên cũng đồng bộ với trận pháp trong chủ thành Thất Huyết Đồng, có thể khiến cho đệ tử lập tức được truyền tống tới đây. Thả mắt nhìn ra, trên bầu trời ngoài 4 hòn đảo, cuồn cuộn từng trận gió rét, gào thét không ngừng, giống như có cường giả đang giao thủ bên ngoài vậy. Càng xa hơn, ở trên đại dương bao la, từng cơn sóng cuộn trào mãnh liệt, sương mù lượn lờ. Ở trong sương mù, rõ ràng có âm thanh chém giết và đấu pháp truyền ra. Cũng có thể mơ hồ thấy bên trong có người giao thủ với hải thi tộc. Rõ ràng, phần lớn đều là nhân ngư tộc cả. Hiển nhiên là sau khi toàn tộc bị trấn áp, nhân ngư tộc đã lựa chọn hoàn toàn thần phục, cho nên được an bài thành luồng lực lượng tham chiến đầu tiên. Nhưng những trận giao chiến này cũng không có kịch liệt cho lắm, tựa hồ chỉ nằm ở trạng thái bình thường. Mà trên 4 hòn đảo này, vô số kiến trúc không phải là của nhân ngư tộc. Đột ngột mọc lên từ mặt đất, đó là từng tòa tháp rất cao. Trên mỗi một tòa tháp đều lập lòe những tia chớp màu lam, bọn chúng chạy ra bốn phía kết nối với những tòa tháp cao khác, khiến cho 4 hòn đảo này giống như bị hợp thành một thể. Ở bên trên 4 hòn đảo còn được xây dựng vô số pháp khí cỡ lớn, thi thoảng vang lên tiếng nổ, rồi bắn ra một loạt lưới pháp thuật về phía chiến trường. Đồng thời trên bầu trời của 4 hòn đảo còn tràn ngập trận pháp, cứ cách mấy nhịp thở thì sẽ có hư ảnh trận phù hình thành, sau đó nhanh chóng dung nhập vào thiên địa bốn phía, gia cố trận pháp nơi đây. Đồng thời còn có từng chỗ cư trú đơn giản mới được sáng lập ra, nhất là trên đảo U Tàng. Rất nhiều dị chất đều bị rút ra, hóa thành một con rắn chín đầu, giống như là được điều khiển, đang vì thất huyết đồng mà chiến đấu. Còn có rất nhiều núi lửa trên đảo Di Ách cũng là như vậy. Sau khi bị thất huyết đồng bố trí, bây giờ đồng loạt bộc phát, mà mỗi lần bộc phát đều khiến cho đại địa chấn động, lực lượng kinh khủng không ngừng đổ ra, nổ vang và chảy về bốn phía. Đảo Y Mỹ Kỳ cũng tương tự, hơn phân nửa hòn đảo được tạo thành kiếm trì, từng thanh phi kiếm ngâm ở bên trong dường như đang uẩn dưỡng. Hiển nhiên đây là thủ đoạn của ngọn núi thứ nhất, một khi phát tác thì nhất định sẽ là chấn thiên động địa. Mà biến hóa lớn nhất thì lại là đảo Câu Anh. Trên hòn đảo này được gieo xuống một con mắt, mà con mắt này chiếm diện tích tới 7 thành của hòn đảo, to lớn đến kinh người. Đồng thời, nếu như cẩn thận quan sát, có thể thấy được là nó và con mắt máu của thất huyết đồng là giống nhau như đúc. Trong lúc nó chớp động, thì từng đạo tin tức liền được đưa tới bên trong toàn bộ lệnh bài thân phận của tu sĩ ở bốn hòn đảo. Lúc này, Hứa Thành cũng đã đến. Hắn đang đứng trên không trung của đảo Di Ách. Một chớp mắt kén hiện thân, hắn liền thấy bộ dáng của bốn hòn đảo nhân ngư tộc đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tâm thần của Hứa Thành chấn động. Hắn đưa mắt nhìn về nơi xa xăm, thấy được giữa không trung trên hòn đảo Câu Anh có Huyết Luyện Tử và năm vị phong chủ đang đứng ở phía sau. Còn có hai người đang khom lưng bái kiến ở trước mặt lão tổ. Hai người hồi báo này hình như là hai vị phong chủ khác của Thất Huyết Đồng. Một trong hai vị này là một bà lão, dưới chân đạp lên một cái trận đồ mênh mông, thấy được mấy vạn trận pháp chất chồng lên nhau, khí thế không tệ. Một người khác là lão giả, sắc mặt màu đen, trên người không có chút cảm giác uy nghiêm nào cả, ngược lại tràn đầy một loại đắng chát, giống như là trong lòng của lão có việc gì đó đang dày vò lão, thủy chung không cách nào cởi bỏ. Lão cầm trong tay một cái hổ lô rượu, vừa phóng lên trời vừa uống. Hai người này chính là phong chủ của núi thứ năm, thứ sáu. Nhìn qua những thứ này, Hứa Thành bỗng nhiên hiểu rõ tại sao lúc trước phong chủ của ngọn núi thứ năm và thứ sáu lại không có xuất hiện trong tông môn. Biến hóa của bốn hòn đảo nhân ngư tộc này có lẽ là do hai người họ chế tạo và bố trí. Giờ phút này, từng tòa núi lửa trên đảo Di Ách vang lên tiếng nổ, từng ngọn núi lần lượt bộc phát, từng đám tro bụi màu xám đen đậm đặc cuồn cuộn tỏa ra bốn phía, sau đó thì bị lực lượng của trận pháp thất huyết đồng hấp thu và trút xuống trên chiến trường của hải thi tộc. Nhưng cũng vẫn có một chút tro xám đen sót lại và kết dính trên đảo Di Ách, nhìn lại thì nó tựa như những bông tuyết màu đen vậy. Mà theo núi lửa bộc phát thì mặt đất trên đảo không ngừng chấn động, thi thoảng còn chuyển ra âm thanh nổ, trong nháy mắt có thể bao phủ tất cả âm thanh ở đây. Hứa Thành không dám dừng lại trên trời quá lâu, thân thể đáp xuống mặt đất. Khi hạ xuống thì hắn thấy vô số đệ tử của các ngọn núi thất huyết đồng còn đang bận rộn ở bên dưới. Tất cả mọi người đều có mục tiêu riêng. Có người thì xây dựng trận pháp, có người thì phối hợp, bảo dưỡng pháp khí, còn có người phóng tới chuyển tống trận, dịch chuyển lên chiến trường, sau đó thì phủ xuống chiến trường bên ngoài hòn đảo. Giữa không trung còn có một vài đạo thân ảnh tu sĩ trúc cơ đang gào thét bay qua, mang theo từng chùm sáng truyền tống, không ngừng có người mới tới phủ xuống hòn đảo. Cùng lúc đó thì lệnh bài thân phận của Hứa Thành liên tục chấn động. Từ khi hắn đến đây thì từng đạo tin tức về nhiệm vụ giống như thác nước không ngừng trút xuống. Hứa Thành vừa đề phòng bốn phía, vừa lấy ra lệnh bài nhanh chóng kiểm tra. Từng đạo nhiệm vụ không ngừng hiện ra trong lệnh bài, có cái vừa hiện ra lập tức tan biến, cho thấy rõ ràng là bị người ta tiếp nhận, mà cũng có rất nhiều nhiệm vụ cần có nhiều người hoàn thành. Khi mà ký hiệu nhân số tham dự bên trong đầy thì nó cũng lập tức biến mất. Bảo vệ pháp khí ở đảo Câu Anh cần 30 đệ tử của ngọn núi thứ 6, tu vi ngưng khí tầng 5 trở lên, 3 đệ tử trúc cơ, ban thưởng 5 vạn linh thạch, dựa theo tu vi mà phân phối. Đảo Y Mỹ Kỳ cần 60 đệ tử ngưng khí, 2 đệ tử trúc cơ, đến đệ tử ngọn núi thứ nhất ẩn dưỡng pháp khí, đánh giết nhịt nhân ẩn núp, ban thưởng 7 vạn linh thạch. Cần 300 người có sở trường về kiến tạo trận pháp, thưởng tổng cộng 6 vạn linh thạch. Cần 10 đệ tử ngưng khí, tiếp nhận quỷ dị nhập thân, một ngày là 1.000 linh thạch. Theo Hứa Thanh kiểm tra thì bên trong có rất nhiều thông tin về các nhiệm vụ, còn có một cái nhiệm vụ vĩnh viễn được trèo chỗ cao nhất, đó là một nhiệm vụ chiến đấu. Nhiệm vụ chiến đấu trường kỳ, tới chiến trường ngoài đảo, đánh giết tu sĩ hải thi tộc, bất kể tu vi, tổng số đánh chết hơn 1 vạn. Sẽ nhận được cơ duyên kết đan. Vừa nhìn thấy cái nhiệm vụ này thì tâm thần Hứa Thanh liền chấn động. Phần thưởng này là cực kỳ chân quý. Cơ duyên kết đan, có thể tưởng tượng ra Phần thưởng này đủ khiến cho một lượng lớn tu sĩ trúc cơ phải đỏ mắt. Mà trong khi Hứa Thành đang không ngừng xem các loại thông tin nhiệm vụ, bỗng nhiên có một cái nhiệm vụ màu máu trực tiếp lập lè xuất hiện ra ở trước đông đảo các nhiệm vụ khác. Từng chữ phía trên đều có màu máu, nhìn thấy mà giật mình. Cần 10 đệ tử trúc cơ đã mở ra huyền diệu thái, xuyên qua chiến trường, đi đến bản thổ của hải thi tộc ở ngoài hòn đảo phó thứ ba, chuẩn bị tiếp nhận bất luận nhiệm vụ gì mà các trưởng lão an bài triệu hoán. Nhiệm vụ này cực kỳ nguy hiểm, có nguy cơ gặp phải kim đan. Một người tham dự sẽ được thưởng 800 vạn linh thạch. Ngay một khắc, Hứa Thanh nhìn thấy phần thưởng nhiệm vụ huyết sắc này, hắn liền chấn động tâm thần, hô hấp dồn dập. Nhưng mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ quá lớn, căn bản có thể phán nó là cửu tử nhất sinh. Nhưng trong một cái chớp mắt, nhân số tham dự nhiệm vụ này lập tức tràn đầy, nhiệm vụ trong nháy mắt biến mất trên danh sách. Hứa Thanh cạn lời, hắn nghĩ tới lời mà Trương Vân Sĩ nói hôm ấy, khi tông môn có chiến tranh liền lợi dụng lợi ích để hấp dẫn đệ tử, việc này song phương đều cam tâm tình nguyện, ta cũng phải nhận một cái nhiệm vụ thôi. Lát sau Hứa Thanh nhanh chóng kiểm tra nhiệm vụ này. Nhiệm vụ chém giết ngưng khí thì đặc biệt là rất ít và lại cần ít người chia sẻ, mà nhiệm vụ chém giết từ trúc cơ thì ít nhất cũng phải mở ra huyền diệu thái. Tu vi của Hứa Thanh khiến hắn không cách nào tiếp nhận loại nhiệm vụ này, đồng thời Hứa Thanh cảm thấy mình bây giờ kém một chút mới có thể xuất hiện trong trận chiến đấu đó, nhưng mà cũng lại rất thích hợp. Mà điều hắn cần là cái loại nhiệm vụ vừa có thể kiếm được linh thạch, lại vừa có thể đánh chết hải thi tộc. Mà loại nhiệm vụ này cũng rất ít thấy trong số lượng nhiệm vụ của lệnh bài. Mãi rồi Hứa Thanh mới thấy được một cái. Nhiệm vụ dò xét, có một số tu sĩ hải thi tộc lúc trước đã lưu lại truyền tống trận cỡ lớn ở thế giới dưới lòng đất có 4 hòn đảo nhân ngư tộc. Bây giờ cần 4 đệ tử trúc cơ dò xét thanh trừ truyền tống trận ở trên những hòn đảo này. Nếu như gặp phải tu sĩ hải thi tộc thì lập tức chém giết. Nếu như gặp khó khăn thì lập tức báo cáo. Phá hủy một tòa truyền tống trận thưởng cho 1 vạn linh thạch. Phần thưởng giết chết tính theo danh ngạch chiến tích. Ngay khi nhìn thấy nhiệm vụ này, ánh mắt Hứa Thanh lập tức ngưng tụ lại. Nhiệm vụ này vô cùng thích hợp với nhu cầu của hắn, cho nên không chút do dự lập tức tiếp nhận. Hầu như trong nháy mắt khi hắn tiếp nhận thì 4 danh ngạch cần thiết của nhiệm vụ lập tức trống rỗng. Hứa Thanh là người đầu tiên, vừa rồi hắn kiên định và quá dứt khoát cho nên mới nhận được. Mà ngay khi tiếp nhận nhiệm vụ này, trong lệnh bài thân phận của Hứa Thanh xông ra thông tin mới. Tên của 4 người bọn họ đã bị ẩn đi, chỉ giữa họ mới biết được. Giờ phút này cũng tự động được phân phối đến từng hòn đảo riêng. Trong đó hòn đảo mà Hứa Thanh bị phân phối chính là đảo Di Ách. Đồng thời không có giới thiệu về hình dáng và chấn động của truyền thống trận cỡ lớn này, cũng không có mô tả kỹ rằng là phải phá hủy nó như thế nào. Thậm chí trong đó còn nhắc nhở người tiếp nhận nhiệm vụ nếu như không phát hiện ra, về sau sẽ có vô số hải thi tộc truyền thống tới. Nhưng căn cứ theo phán đoán của bộ chỉ huy, trong khi trận pháp của tông môn bao phủ phía trên, thì quá trình truyền tống cỡ lớn mở ra sẽ không cách nào thừa nhận được tu sĩ có mệnh hỏa. Cho nên, khi có tu sĩ hải thi tộc truyền tống tới, xác suất cao sẽ không có hải thi tộc nào mở ra mệnh hỏa cả. Mục đích của những tên hải thi tộc đó tới đây cũng giống như là tử sĩ vậy, đặc biệt tới để phá hư trận pháp và các pháp khí trên hòn đảo. Thì là truyền tống trận của hải thi tộc mở ra thì cần có linh năng, pháp lực và dị chất, mà ở thế giới dưới đáy biển, trong nước biển luôn luôn tồn tại ít nhiều dị chất, cho nên những truyền tống trận này được ẩn giấu rất kỹ, rất khó có thể tra xét ra được. Vì vậy mới có nhiệm vụ này. Hứa Thành nhào mắt lại, hắn biết rõ trên hòn đảo này còn có một người tương tự với mình là tiếp nhận nhiệm vụ này. Vì vậy thân thể lập tức tỏa sáng lao thẳng tới thành trì gần nhất. Cửa đi thông tới thế giới dưới lòng đất, có bất kỳ hòn đảo nào đều nằm trong thành trì cả. Điều này thì Hứa Thành đã có kinh nghiệm từ cuộc thi đấu lần trước. Mà phần lớn thành trì của nhân ngư tộc đều trở thành phế tích, nhưng bên trong ngọc giản mà Hoàng Nham đưa cho hắn đã miêu tả rất kỹ về tình hình bên trong đảo Di Ách, cho nên hắn nhớ cách đây không xa, chính xác có một thông đạo đi xuống thế giới dưới lòng đất. Vì vậy Hứa Thanh triển khai tốc độ, bay nhanh giữa không trung, một đường lao thẳng đến mục tiêu. Trong lúc hắn đang bay thì núi nửa vẫn thi thoảng bộc phát, đại địa chấn động, trong tiếng nổ vang đình tai nhức óc, bông tuyết màu đen không ngừng tung bay. Sau một nén hương, Hứa Thanh liền thấy được một tòa thành trì đã trở thành phế tích từ phía xa. Hắn không dừng lại mà tiếp tục lướt tới. Trên đường bay cũng thấy một số đệ tử Thất Huyết Đồng, nhưng hai bên không chào hỏi gì nhau, chỉ vội vàng lướt qua đời nhau mà đi. Rất nhanh, Hứa Thanh đã tìm được cửa vào, bốn phía chỗ đó đã bị cô lập, nhưng thông đạo phía dưới tản ra từng trận khí lạnh, đồng thời có từng luồng máu tanh tản mát ra. Nước biển thì nguyên bản phải ở dưới sâu, nhưng bây giờ đã dâng lên không ít, đứng từ bên ngoài cũng có thể thấy được nước biển bên trong. Hứa Thành nhào mắt lại, Hắn đứng ở biên giới cửa vào cúi đầu nhìn xuống, sau đó trực tiếp lấy ra một túi chứa độc ném vào bên trong. Sau khi đợi chất độc hỏa tan, hắn mới nhảy vào. Trong khi mà chìm vào trong nước, thân thể hắn khẽ động, cầm lấy một cái túi độc dược và phóng về phía trên thông đạo. Toàn bộ quá trình xâm nhập vào trong chỉ mất từ 8 cho đến 10 nhịp thở. Hứa Thành đã nhanh chóng tiếp cận cửa ra. Càng đi xuống dưới thì chung quanh càng im lặng, dường như những tiếng huyên náo ồn ào bên ngoài đã bị nước biển ngăn cách lại. Đồng thời ngay cả tiếng núi lửa bộc phát âm mầm cũng trở nên nhỏ bé. Trong đây, nhưng Hứa Thanh vẫn bảo trì sự cảnh giác như trước. Ngay khi hắn tới gần cửa ra, liền ném thêm một túi độc dược cho nó nổ tung. Sau khi chờ độc dược tràn ngập khắp chỗ này, thân thể hắn mới xông ra bên ngoài. Nhìn hoàn cảnh chung quanh, những kiến trúc bên ngoài này cũng đều đã sụp đổ, san hô và hải quỷ đều bị hư thối. Nghĩ lại thì có lẽ là sau khi màn sương mù màu trắng hôm đó xảy ra, nó có lẽ đã khiến cho tất cả mọi thứ trong này sụp đổ hết cả. Ta phải tìm ra truyền tống trận cỡ lớn của hải thi tộc, càng nhanh càng tốt. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt rồi nhàn nhạt mở miệng. Một lát sau, mắt thấy không có phản ứng, pháp lực trong cơ thể Hứa Thanh tràn vào thủy tinh màu tím, tản ra một tia lực lượng chấn áp. Trong chớp mắt, cái bóng dưới chân hắn nhanh chóng bay tới một phương hướng. Sở dĩ hắn tiếp nhận nhiệm vụ này là bởi vì hắn biết cái bóng của mình vô cùng nhạy cảm với dị chất. Người khác có lẽ không dễ dàng tìm được khu vực dị chất dùng để khởi động truyền tống trận, thậm chí còn cần một chút pháp khí đặc thù mới có thể tìm ra. Nhưng bản thân hắn thì không cần, thậm chí Hứa Thanh cảm thấy pháp khí gì đó cũng không thể nhạy cảm bằng cái bóng của hắn được. Duy chỉ có một việc để cho hắn cảm thấy không vui, đó là cái bóng lại không chủ động làm việc này, vì vậy hắn vội vàng mở miệng. Thời kỳ khảo sát của ngươi giảm xuống 10 ngày. Cái bóng run rẩy, cảm giác càng lúc càng bay nhanh, bên trong que sắt màu đen truyền ra âm thanh âm u của lão tổ Kim Cương Tông. Chủ tử không nên tức giận, cái bóng quả thực không hiểu ngài, nhưng ta lại biết rõ, bình thường chủ tử rất mệt mỏi nha, cần chúng ta chủ động tới chia sẻ ưu sầu và khổ cực cho chủ tử, lo lắng cho chủ tử. Cái bóng nghe thế lập tức xuất hiện sát khí, Hứa Thanh thì lại cảm thấy lão tổ Kim Cương Tông nói lời này rất có đạo lý, vì vậy nóng mắt, vừa thấy cái bóng hiện lên, sát khí thì lập tức chấn áp nó 8 lần. Ta ghét sát khí của ngươi. Cái bóng run rẩy hình như cực kỳ ủy khuất, thành thành thật thật ra sức chỉ dẫn. Lão tổ Kim Cương Tông thì lại vô cùng đắc ý trong lòng. Hứa Thành đi theo cái bóng một đường bay nhanh, rất nhanh liền đến được chỗ cái bóng tìm thấy. Chỗ này là một khu vực đất lõm xuống, hẳn đã từng bị pháp thuật đánh qua, cho nên thoạt nhìn nó là một mảnh bừa bộn và hỗn loạn. Hứa Thành cẩn thận đề phòng và tìm được một cái truyền tống trận ẩn giấu trong tầng đất của nơi này. Bên trên không hề có bất cứ dấu hiệu pháp thuật hay chấn động nào, thực sự rất khó bị phát hiện. Duy chỉ có dị chất nơi này là thoáng dày đặc hơn một chút so với bên ngoài. Hứa Thanh vừa nhìn tới liền phát hiện trận pháp này hình như vẫn chưa được mở ra. Dựa theo nhiệm vụ miêu tả bên ngoài, hắn tìm đến vị trí mắt trận rồi giơ chân trái, hung hăng đạp mạnh xuống. Oanh một tiếng, trận pháp này liền tan vỡ. Theo Hứa Thanh mở miệng, cái bóng lại nhanh chóng dò xét chỉ dẫn từng chỗ một. Hứa Thanh một đường bay nhanh, cứ như vậy phá hủy từng tòa truyền tống trận. Ngay trước khi hắn định phá hủy cái truyền tống trận thứ bảy, thì trong khoảng thời gian ngắn, trận pháp trên tòa truyền tống này rõ ràng có tia sáng lập lẻ lóe lên. Hứa Thanh lần nữa ô lên một tiếng, lập tức dùng tinh thần để cảm thụ, rất nhanh liền nhận ra một tia khí tức chớp cơ từ trong trận pháp đang lập lẻ, hình như có người ở một chỗ trận pháp khác đang truyền tống tới đây. Trong nhận thức của Hứa Thanh, khí tức này không phải là rất mạnh, hình như còn chưa đạt tới trạng thái mệnh hỏa. Vì vậy hắn hơi nheo mắt lại, không lập tức phá hủy trận pháp mà nhanh chóng lấy ra phấn độc. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất bố trí tầng tầng độc phấn ở chung quanh trận pháp. Trong thời gian khoảng 10 nhịp thở, Hứa Thanh một hơi bố trí hơn 100 loại độc hỗn hợp cùng một chỗ bao phủ khắp cả trận pháp. Đồng thời que sắt đèn cũng hiện ra, rồi hắn ẩn nấp ở một bên. Trên que sắt lúc này còn buộc theo một cái chuông lục lạc. Một khi sử dụng chuông này, linh hồn mà có đầy đủ máu thịt sẽ bị nó ảnh hưởng, nhưng mà khí linh thì không sao, cho nên hắn mới cột nó vào cái que sắt màu đen. Mà lão tổ Kim Cương Tông trong que sắt rõ ràng là rất phấn khởi, dường như cảm thấy thời điểm biểu hiện giá trị của bản thân lại tới. Cái bóng lúc này cũng rất gấp gáp, không cam lòng yếu thế, cho nên nó tản ra chung quanh, đã làm xong công tác chuẩn bị đánh lén. Hứa Thành lấy ra pháp thuyền để phòng ngừa vạn nhất, bản thân thì lùi lại vài bước, sau đó ngồi xổm xuống. Trong mắt lập lòe hàn mang, hắc hỏa trong cơ thể thiêu đốt lên, trong tay hắn cũng huyễn hóa ra một cây dao găm. Tới rồi. Ngay một khắc kỳ Hứa Thanh thì thào, tia sáng trên truyền tống trận bỗng nhiên lập lòe, dị chất lập tức trở nên dị thường nồng đậm, một đạo thân ảnh tu sĩ hải thi tộc chậm rãi hiện ra. Hứa Thành đã từng đánh với tu sĩ ngưng khí đại viên mãn của hải thi tộc, phải nói đối phương là cực kỳ khó chơi. Vô luận là sức mạnh thân thể hay cường độ ngoan cường của sinh mệnh đều khiến cho Hứa Thành lần đó cũng phải cứng rắn kiên trì, gọt hết thân thể của đối phương cho đến mãi cuối cùng mới giết được. Về phần trúc cơ của hải thi tộc thì hắn chưa chân chính giao thủ, cho nên lần này hắn vô cùng cảnh giác. Cho dù đã chuẩn bị từ đầu tới cuối thì hắn vẫn không dám đứng cách truyền tống trận quá gần. Trong ánh mắt của hắn, theo tia sáng truyền tống trận lập lòe, thân ảnh của tên tu sĩ hải thi tộc nhanh chóng rõ ràng hơn. Tên tu sĩ hải thi tộc này không phải là do thi thể nhân tộc chuyển hóa, mà là một loại dị tộc Hứa Thành chưa từng gặp. Phần lưng của gã thình lình mọc lên một đôi cánh thịt như cánh rơi, chỉ là đôi cánh này đã có chút rách nát. Nhưng mà theo thân thể của tên hải thi tộc này lộ ra, trên người của gã rõ ràng tản mát ra khí tức của tu sĩ trúc cơ. Trong nháy mắt tiếp theo, trận pháp vang lên tiếng nổ nhỏ, thân thể của tên tu sĩ hải thi tộc này cũng hoàn toàn hiện ra. Trong chớp mắt khi mà hoàn thành truyền tống, thân thể của gã liền lui lại, hiển nhiên là vừa tới đã đề phòng ngay. Nhưng gã tuyệt đối không thể tưởng tượng được là có những bố trí nào đang chờ gã. Hầu như ngay khi thân ảnh của gã lui lại, nước biển bốn phía lập tức chấn động, những bức tường được ngưng tụ bằng nước xuất hiện ở bốn phía, ngăn cản đường lui của gã. Thậm chí ngay cả phía trên và phía dưới cũng là như vậy. Từng bức tường bằng nước biển mang theo khí thế kinh người, trực tiếp chấn áp về phía gã. Điều này khiến cho thân thể của tên tu sĩ hải thi tộc này vừa rút lui liền đụng phải bức tường. Một tiếng nổ trầm đục lập tức vang lên. Mặc dù lực lượng đến từ trúc cơ là rất kinh người, bức tường mương nước biển vừa chạm vào liền tan vỡ, nhưng bức tường thứ hai, thứ ba, thứ tư lần lượt xuất hiện trước mặt gã. Áp lực trong cơ thể Hứa Thành nhiều hơn tu sĩ cùng cảnh giới gấp mấy lần. Giờ phút này, hắn ở phía xa không ngừng vung tay bấm niệm pháp quyết, nước biển bốn phía cứ điên cuồng chuyển động, từng cái vách tường ngưng tụ bằng nước từ bốn phương tám hướng ép vào tên tu sĩ hải thi tộc. Chỉ có một mình ngươi. Hàn mang trong mắt tên tu sĩ hải thi tộc này lóe lên, lúc này gã cũng đã thấy rõ bốn phía, cũng nhận ra nơi này rõ ràng chỉ có một mình Hứa Thành đang đứng xa xa phục kích, vì vậy liền lộ ra nụ cười dữ tợn. Về phần độc ở bốn phía thì gã không thèm để ý, thân là hải thi tộc cho nên vốn toàn thân của gã đều là thi độc, và lại tính chất thân thể đặc biệt khiến gã hầu như không sợ với các loại chất độc. Vì vậy gã bỏ qua độc ở nơi này, hai tay bấm niệm pháp quyết muốn thi pháp để phá vỡ những bức tường nước ở bốn phía. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt gã bỗng nhiên biến hóa. Gã phát hiện khi đôi cánh của mình đụng phải khói độc ở bốn phía, trên cánh lại xuất hiện dấu hiệu bị ăn mòn. Việc này khiến đáy lòng của gã lập tức chấn động. Đây là loại độc gì? Trong khi sắc mặt của gã biến hóa, bởi vì nơi đây bị những bức tường bằng nước phong tỏa, dẫn đến là chất độc không có khuếch tán ra ngoài, toàn bộ khói độc và độc phấn đều hội tụ vào bên trong. Sau khi hơn trăm loại độc chất hỗn hợp lại, chất độc này liền khiến cho thân thể tên tu sĩ hải thi tộc này xuất hiện dấu hiệu bị ăn mòn. Việc này khiến cho tâm thần gã chấn động mãnh liệt, gã lập tức bấm niệm pháp quyết, một cỗ thi độc nồng đậm từ trên người khuếch tán ra, sải cánh sau lưng cũng vung vẩy, tản mát ra chấn động kinh người. Nước biển bốn phía cũng quấy lên, trực tiếp đập về phía bức tường nước đang phong tỏa bốn phía. Trong thời gian ngắn, từng bức tường nước liên tiếp tan vỡ, nhưng mỗi khi có một cái tan vỡ, thì phía sau nó lại xuất hiện ba bức tường mới thay vào, khiến cho những bức tường bằng nước biển ở bốn phía. Tên tu sĩ hải tộc kia chẳng những không hề có dấu hiệu giảm bớt mà ngược lại càng lúc càng nhiều. Uy lực của chất độc cũng được bộc lộ vào thời khắc này, khiến cho sắc mặt của tên tu sĩ hải tộc bị nhốt trong đó lần nữa biến hóa. Lấy thân thể cường hãn và lực lượng hồi phục mạnh mẽ của gã, giờ phút này có thể cảm thấy dấu hiệu chất độc ăn mòn thân thể đang tăng lên. Thậm chí là gã có một loại cảm giác vô cùng mãnh liệt. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, nhiều nhất chỉ trong vòng một nén nhang thôi, gã có khả năng sẽ bị chất độc nơi này cứng rắn hòa tan. Vì vậy, gã không chút chần chờ, lập tức lấy ra một đoạn thú cốt màu đen. Trong mắt mang theo một tia sát ý, phun một ngụm máu tươi màu lam lên đó. Đoạn thú cốt này lập tức lắc lư rung động, dị chất bên trên bỗng nhiên bộc phát tạo thành một đạo hắc ảnh. Bản thân đạo hắc ảnh này dường như có linh trí, nó vừa hiện ra liền phát ra từng trận tiếng cười làm cho tâm thần người ta chấn động. Bên trên còn có một luồng khí tức kinh người lan tràn ra, sau đó quét ra bốn phía. Nhưng nơi nó đi qua, toàn bộ bức tường nước đụng chạm vào đều tan vỡ trong nháy mắt. Hiển nhiên đoạn thú cốt này cũng là một loại pháp khí. Đoạn thú cốt sau khi bộc phát sức mạnh liền lựa chọn hung hăng đâm thủng một phía, mà phía nó lựa chọn chính là lao thẳng tới vị trí của Hứa Thanh. Theo từng bức tường nước tan vỡ, Tên tu sĩ hải thi tộc kia cũng triển khai tốc độ cao nhất để mà lao ra khỏi khu vực tràn đầy khói độc này. Sát cơ trên người tỏa ra vô cùng mãnh liệt, trong mắt còn hiện ra vẻ âm lãnh. Thân sắc của Hứa Thanh thì lại rất bình tĩnh, đáy lòng trong một chớp mắt rốt cuộc ổn định lại. Quả nhiên, không phải là trúc cơ đã mở ra huyền diệu thái. Nếu như đối phương là trúc cơ đã mở ra huyền diệu thái, thì căn bản không cần phiền toái như thế để mà phá vỡ bức tường nước do hắn tạo ra. Đối phương có thể lập tức phá tan hết thảy rồi bay tới trước mặt hắn. Khả năng đối phương che giấu cũng là không lớn, dẫu sao thì lấy góc nhìn của đối phương mà nói thì nơi đây là khu vực bị địch quân chiếm đóng. Đổi lại là bất luận kẻ nào khi tới đây thì ý nghĩa đầu tiên cũng là phải mau chóng đánh chết người canh gác rồi ẩn nấp đi. Sau khi đưa ra phán đoán như vậy, sát ý trong mắt Hứa Thanh liền bốc lên. Cùng lúc đó thì theo pháp khí của tên tu sĩ hải thi tộc kia phá vỡ bức tường cuối cùng. Bóng đen trên pháp khí tiêu tán, sát ý của tên tu sĩ hải thi tộc này lập tức tràn ra, trong nháy mắt lao thẳng đến Hứa Thanh, mắt thấy đã tới trước mặt. Nhưng mà tốc độ của Hứa Thanh lại nhanh hơn gã, thân thể của hắn bỗng nhiên bước ra, trong chớp mắt hùng hằng va chạm ngay với tên tu sĩ hải thi tộc này. Một tiếng nổ vang lên, toàn thân của tên tu sĩ hải thi tộc chấn động mãnh liệt, trực tiếp phun máu tươi bật lui trở lại. Trong thần sắc mang theo vẻ hoảng sợ, đồng thời thân thể Hứa Thanh không dừng lại, tiếp tục vọt tới. Con dao găm trên tay phải tràn ra hắc hỏa, dù là dưới nước biển thì luồng hắc hỏa này vẫn bốc cháy hừng hực. Theo Hứa Thanh lại gần, thân ảnh của hai người lần nữa va chạm với nhau. Tiếng nổ vang vọng, sau mấy lần giao phong, tên tu sĩ hải thi tộc này liền thấy vô cùng ngạc nhiên. Gã có cùng một loại nhận định với tên tu sĩ ngưng khí đại viên mãn hải thi tộc lần trước đánh với Hứa Thanh. Đó là dị chất của gã không có hiệu quả gì với Hứa Thanh. Thi độc của gã lại còn không bằng chất độc của đối phương, năng lực khôi phục cũng là tương tự. Giờ phút này, theo Hứa Thanh vung dao găm trong tay, tên tu sĩ hải tộc giơ tay phải lên, bóng đèn trên thú cốt phát ra âm thanh kiền kiệt, sau đó đánh về phía Hứa Thanh. Thậm chí trên người bóng đen này còn lộ ra đôi mắt đỏ. Ở bên trên lộ ra dáng vẻ tham lam, mắt thấy sẽ tới gần Hứa Thanh. Nhưng trong chớp mắt tiếp theo, ánh mắt của bóng đen này đột nhiên trợn ra, đang bay nhanh đột nhiên lui lại, nhưng đã muộn. Trong nháy mắt tiếp theo, cái bóng của Hứa Thanh mai phục đột nhiên hiện ra, nó đã sớm nhìn chằm chằm vào bóng đen này từ lâu. Giờ phút này trong người nó tràn ra cảm xúc đói khát, chộp tới cái bóng đen của tên hải thi tộc kia. Bóng đen này tựa như gặp phải thiên địch, toàn thân run rẩy, tốc độ cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, dường như đã bị chấn nhiếp đến không dám chạy trốn, tốc độ đúng là chậm dần lại. Trong nháy mắt thì cái bóng của Hứa Thanh trực tiếp liền bay tới, thân hình màu đen của nó mở rộng miệng, phốc một cái, nuốt vào bóng đen của pháp khí. Một cảm giác sung sướng từ trên người cái bóng tràn ra, bóng đen kia lập tức bị cái bóng của Hứa Thanh ăn tươi nuốt sống. Theo một tiếng ợ vang lên, ánh mắt vô hình của cái bóng chăm chú nhìn vào tên tu sĩ hải thi tộc, thần sắc đang đại biến. Trong đôi mắt của tên tu sĩ hải thi tộc này lộ vẻ hoảng sợ, thân thể lập tức lùi ra phía sau. Nhưng trong chớp mắt khi gã lùi lại thì có từng tiếng chuông lục lạc dồn dập chuyển tới. Âm thanh này mang theo một cỗ cảm giác linh hoạt kỳ ảo, nó có thể xuyên qua thân thể mà chạy thông vào linh hồn của gã. Trong một khoảnh khắc, ngay khi âm thanh này truyền vào tai gã, thân thể gã không tự chủ được phải dừng lại một chút. Mặc dù rất nhanh liền có thể dãy giụa thoát ra, nhưng mà tiếng chuông lục lạc đã đến rất gần. Hắc mang lóe lên, que sắt màu đen bỏ lại chiếc chuông lục lạc, hoàn toàn bộc phát ra tốc độ xuyên thấu qua mi tâm của tên tu sĩ hải tộc này, sau đó vòng lại một vòng, xuyên qua cái cổ của gã. Lúc này mới một lần nữa cuốn chuông lục lạc đang rơi xuống lên. Cùng lúc đó toàn thân Hứa Thanh ầm ầm hiện ra hắc hỏa, như hóa thành một hỏa nhân, pháp khí lồng vũ cũng được hắn sử dụng trên người. Trong nháy mắt khi lồng vũ mở ra, tốc độ của Hứa Thanh được gia tốc tối đa. Hắn bước lên phía trước, nước biển lập tức dấy lên một dòng nước xiết. Tốc độ quán nhanh đến cực hạn, xuất hiện ở trước mặt tên tu sĩ hải thi tộc đang trọng thương, nhanh đến mức tựa như thuấn di. Con dao găm trên tay chém tiếp vào cổ của đối phương, hùng hăng cắt một đường. Máu tươi màu lam phun ra, đồng thời ngay sau đó có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Dao găm hóa thành hắc hỏa tràn vào miệng vết thương của đối thủ, chui vào trong cơ thể và thiêu đốt dữ dội. Tên hải thi tộc này mơ muốn vùng vẫy, nhưng đầu gối Hứa Thanh hung hăng thúc vào phần bụng quán. Phịch một tiếng, thân hình của tên tu sĩ hải tộc này suýt chút nữa thì bị chấn vỡ, mà hắc hỏa đốt cháy linh hồn cũng khiến phát ra từng tiếng chu khàn khàn. Trong lúc vùng vẫy kịch liệt, cái bóng cũng tới gần, nó lan tràn từ hai chân của tên hải thi tộc này lên. Những nơi đi qua thì tên này run rẩy mãnh liệt đến cực hạn, âm thanh kêu gào thảm thiết cũng thay đổi. Bởi vì những nơi bị cái bóng kia bao phủ, Thân hình của tên tu sĩ hải thi tộc này tăng tốc ăn mòn, tựa như là từ trạng thái nguyên bản của hải thi tộc hóa thành một bộ thi thể chân chính vậy. Đó là bởi vì dị chất trong cơ thể gã đang bị cái bóng điên cuồng thôn phệ. Mà khi cái bóng ra sức cắn nuốt, trên người của nó rõ ràng tản mát ra một tia khí tức hải thi tộc. Mà que sắt màu đen cũng không nhàn rỗi, bay thẳng tới cái pháp khí xương cốt ở một bên, rồi hung hăng đâm vào. Lão tổ Kim Cương Tông biến ảo ra, sau đó khẽ hút một hơi về phía pháp khí xương cốt. Lúc này, cái pháp khí kia rung động lắc lư, linh vận trong đó đang bị lão tổ Kim Cương Tông nhanh chóng hút đi. Quá trình này chỉ kéo dài trong thời gian cỡ nén nhang, trong khi tên tu sĩ hải thi tộc càng lúc càng tuyệt vọng, vùng vẫy càng lúc càng yếu ớt, cuối cùng oanh một tiếng thân thể nổ tung, tất cả dị chất trong cơ thể cũng biến mất, trở thành tro bụi rồi tiêu tán trong nước biển. Mà pháp khí xương cốt kia cũng giống vậy, giờ phút này đã vỡ thành từng mảnh. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên một chút phấn khởi, lúc này hồn của tên hải thi tộc này trong cơ thể hắn như một cái que củi đang bị điên cuồng thiêu đốt, sau đó phóng về phía đạo pháp khiếu 21. Oanh một tiếng, thân thể Hứa Thanh chấn động, tia sáng trong mắt lập lòe, đạo pháp khí thứ 21 quán mở ra. Theo linh năng tràn vào, pháp lực sinh sôi, Hứa Thanh quay đầu nhìn truyền tống trận nhào mắt lại. Hắn không có hủy diệt tòa chuyến tổng lại truyền tống trận này mà tiếp tục bố trí lặng lẽ chờ đợi, đồng thời nhìn về phía cái bóng. Vừa rồi, hắn cảm giác thấy khi nó thôn phệ hải thi tộc, bản thân nó cũng tản ra khí tức của hải thi tộc. Vì vậy, hắn liền hơi trầm ngâm một chút. Thời gian trôi qua, Hứa Thành có chút tiếc nuối. Hắn cũng không đợi được tên hải thi tộc thứ hai tới. Dẫu sao thì hải thi tộc cũng không ngu. Sau khi truyền tống một tên, có lẽ đã có chỗ phát hiện, cho nên thật lâu sau không truyền thêm tên thứ hai. Hứa Thành dứt khoát phá hủy luôn tòa truyền tống trận này, rồi tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Mỗi một chỗ, cái bóng lộ ra dị chất càng đậm và lại dường như nếm được ngon ngọt, cho nên dường như càng khát vọng hơn cả Hứa Thanh, càng nỗ lực tìm kiếm hơn. Về phần lão tổ Kim Cương Tông, ý thức chấn động trên người lão cũng tăng trưởng lớn hơn. Hiển nhiên là sau khi cắn nuốt pháp khí của đối phương, lão đã nhận được lợi ích không nhỏ. Việc này khiến cho Hứa Thanh có chút do dự. Dẫu sao thì pháp khí cũng có thể bán lấy tiền cơ mà. Chủ tử, vừa nãy ta thực sự có chút không khống chế được. Tiếp theo, ta chỉ hấp thu 7 thành lưu lại 3 thành, như vậy vẫn có thể bán lấy tiền. Ta thân là khí linh, cho nên có nắm chắc làm được điều này. Chỉ cần ta bố trí một phen thì cửa hàng rất khó phát hiện. Nhưng ta đề nghị chủ tử tốt nhất không nên bán cho tông môn. Ta biết rõ nhiều chợ đen có thể thu mua pháp khí, chúng ta có thể ra đó bán. Lão tổ Kim Cương Tông đúng là nhân trung, chi tinh. Hứa Thanh mới chỉ khẽ động biểu cảm, lão liền đoán được nguyên nhân, nhanh chóng mở miệng. Hứa Thanh liếc mắt nhìn que sắt đen mà không nói gì. Cứ như vậy, qua một ngày sau, dưới sự ra sức của cái bóng, Hứa Thanh lại tìm được một cái truyền tống trận được ẩn giấu ở dưới một cái khe nứt trong thế giới dưới đáy biển. Sau khi chỗ này bố trí một phen, hắn liền quanh chân ngồi xuống chờ đợi. Nhưng một cái là trôi qua mấy ngày, ngay khi Hứa Thanh quyết định sẽ phá hủy tòa truyền tống trận này để đi tìm chỗ tiếp theo, thì truyền tống trận lại tràn ra chấn động. Mà luồng chấn động này rất mạnh, trong chớp mắt khi nó tràn ra thì đôi mắt Hứa Thanh co rụt lại, mơ hồ có một loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Cái bóng cũng nhanh chóng chuyển tới cảm xúc nguy hiểm cho hắn, mà nguồn gốc của chấn động mạnh mẽ này cũng nhanh chóng lộ ra. Có thể thấy đó là một nam tử cường tráng, bộ dáng cao lớn, mặc dù chấn động trên người vẫn là trúc cơ, nhưng trong cơ thể gã rõ ràng còn tản ra chấn động của một đoàn mệnh hỏa. Hiển nhiên là tên tu sĩ hải thi tộc này, bởi vì được truyền tống vào khu vực chiếm đóng của quân địch, cho nên trong lúc truyền tống cũng mở ra luôn huyền diệu thái. Gã định dùng cách này để đối mặt với những thứ có thể xuất hiện khi truyền tống đến địa bàn mà quân địch chiếm đóng. Mà Hứa Thanh thì cũng không chút do dự, tay phải giơ lên cách không một chảo. Ngay khi thân ảnh kia càng lúc càng rõ ràng, thậm chí có ánh mắt của đối phương đã bắt đầu đối đầu với ánh mắt của hắn. Trong nháy mắt, hắn trực tiếp nghiền nát một chỗ bố trí trên truyền tống trận. Oanh một tiếng, trận pháp liền tan vỡ. Thân ảnh sắp truyền tống đến ở trong đó trong nháy mắt biến thành mơ hồ, chỉ loáng thoáng có những tiếng gào thét không cam lòng truyền ra. Hứa Thanh mặt không cảm xúc đứng dậy, thu hồi tất cả bố trí ở đây, đi tìm kiếm vị trí truyền tống trận tiếp theo. Cho đến 4 ngày sau, hắn lần nữa tìm được một chỗ lặng lẽ chờ đợi, rốt cuộc đã đợi được thêm một tên tu sĩ hải thi tộc truyền tống tới. Đối phương tương tự cũng là trúc cơ, sau khi Hứa Thanh xác định hắn không phải là trúc cơ đã mở ra huyền diệu thái, đồng thời cũng xài cái bóng dò xét. Mà cái bóng thì rất mẫn cảm với dị chất, cho nên nó đi dò thám tu vi của hải thi tộc cực kỳ chuẩn xác. Đã có lợi ích chung cho nên cái bóng liền tỏ ra vô cùng nghiêm túc. Sau khi xác định tu vi của người tới, không phải trúc cơ có huyền diệu thái thực sự. Ngay khi đối phương vừa xuất hiện thì một màn giết chóc lại được triển khai. Lần này Hứa Thành đã hấp thu kinh nghiệm của lần trước, cho nên đã có chút điều chỉnh, khiến cho chất độc ở nơi này càng thêm sắc bén. Đồng thời cái bóng ẩn nấp mai phục cũng được Hứa Thành an bài thành đợt công kích đầu tiên. Lão tổ Kim Cương Tông là đợt 2, còn hắn là đợt 3. Đồng thời Pháp Chu cũng được đưa ra làm đòn sát thủ cuối cùng, cũng dùng để đề phòng vạn nhất. Cứ như vậy, sau thời gian hai nén hương, tiếng nở vang nơi này dần dần tiêu tán, tiếng kêu thê lương thảm thiết cũng dần suy yếu đi. Hứa Thanh cũng đã chém giết được tên tu sĩ trúc cơ của hải thi tộc thứ hai. Hồn của đối phương bị hút vào trong người không ngừng thiêu đốt, hóa thành một cỗ lực lượng trùng kích, mở ra đạo pháp khiếu thứ 22. Việc này khiến cho Hứa Thành rất chi là phấn khởi, đồng thời cũng khiến hắn càng thêm khắc sâu nhận thức về hiệu quả từ hồn của hải thi tộc. Nếu cứ tiếp tục diễn ra như vậy, ta chỉ còn khoảng 8 đạo nữa là có thể hình thành mệnh hỏa rồi. Một khi hình thành mệnh hỏa, ta liền có thể đặt mệnh đăng lên đó, chiến lược sẽ để thăng vượt bậc. Trong lòng Hứa Thanh tràn đầy chờ mong, đang định phá hủy truyền thống trận ở chỗ này. Nhưng vào lúc này trong đó lần nữa chuyển ra ký tức. Ký tức này làm cho người ta có một loại cảm giác là đối phương không phải huyền diệu thái mà rất tầm thường. Nhưng ở bên phía cái bóng trong nháy mắt lại tỏa ra một tia chấn động chuyển tới Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng lập tức công nhận khí tức tới này chính là khí tức của tên hải thi tộc đã mở ra huyền diệu thái lúc trước. Hiển nhiên đối phương đã hấp thụ sai lầm của lần trước, cho nên lần này truyền tống y liền thu liễm khí tức huyền diệu thái. Nhưng mà vận khí của gã có lẽ vô cùng không tốt, vì vậy hắn vẫn gặp Hứa Thanh. Lúc này hầu như ngay khi thân ảnh kia vừa mới hình thành, Hứa Thanh tay phải liền giơ lên, hùng hăng vỗ ra một chưởng, oanh một tiếng, trận pháp lập tức tan vỡ, thân ảnh trong truyền tống trận kịch liệt vùng vẫy, muốn lao tới nhưng vẫn chậm, chỉ có thể phát ra tiếng gào thét không cam lòng từ bên trong, sau đó lại lập tức tiêu tán đi. Có lẽ không làm được mấy lần nữa thì bên hải thi tộc sẽ phát hiện. Hứa Thanh thì thào lẩm bẩm, đáy lòng có chút tiếc nuối, thực sự là loại nhiệm vụ này không quá thích hợp với hắn nữa. Nếu như không thể tiếp tục tiến hành làm như thế này, vậy hắn muốn mở ra huyền diệu thái chỉ có thể xông ra chiến trường bên ngoài. Cứ tìm tiếp đã. Hứa Thanh trầm ngâm, sau đó quyết định tiếp tục tìm kiếm đá. Thời gian cứ như vậy ngày qua ngày, truyền thống trận của hải thi tộc dưới đảo Di Ách cũng không có quá nhiều, cũng chỉ có mười mấy cái nữa mà thôi. Trong đó có 8 truyền thống trận bị Hứa Thanh phá hủy, mà sau đó có 2 tên tu sĩ trúc cơ bị hắn gặp phải. Một tên thì bị hắn nhanh chóng đánh chết, còn có một tên toàn thân có rất nhiều pháp khí bảo vệ tính mạng, thậm chí trình độ mở ra pháp khiếu hình như đã rất gần tới việc hình thành mệnh hỏa, khiến cho Hứa Thanh phải hao phí một phen tay chân, tốn thời gian hơn một canh giờ mới giết được. Việc này khiến cho hắn ý thức sâu sắc được sự cường hãn của tu sĩ trúc cơ bên hải thi tộc. Mà 2 tên trúc cơ này cũng khiến hắn liên tiếp giải khai 3 đạo pháp khiếu, số lượng 25. Nhưng đến đây thì cũng là kết thúc. Về sau Hứa Thanh cũng đã tìm thêm được 3 tòa trận pháp, nhưng lại không gặp được người truyền tống, chỉ có thể tiếc nuối phá hủy. Lão tổ Kim Cương Tông cũng tiếc nuối, cái bóng cũng tỏ ra buồn chán, mà truyền tống trận trên đảo Di Ách đã hoàn toàn bị thanh trừ. Hứa Thanh chỉ có thể bất đắc dĩ trở lại bên trên đảo. Vừa lúc hắn giao nộp nhiệm vụ, đang trầm ngâm xem có nên tiếp nhận nhiệm vụ chiến đấu hay không, thì trong lệnh bài thân phận quán chuyển tới một đạo tin tức. Lão Phu là trưởng lão U Dương Lăng của ngọn núi thứ 3. Ta xem tin tức thân phận của ngươi, ngươi gọi là Hứa Thanh phải không? Hứa Thanh thấy tin tức này lập tức cảnh giác, không trả lời tin nhắn của đối phương. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, nhiệm vụ thanh trừ vừa nãy ngươi nhận là do Lão Phu đưa ra. Nhưng độ hoàn thành của 3 hòn đảo còn lại đều rất bình thường. Lão Phu mặc kệ tại sao ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh như vậy trên đảo Di Ách. Đây là việc riêng của ngươi, nên ta không thèm để ý. Nhưng ta muốn ngươi tiếp tục tới đảo Câu Anh và 2 hòn đảo khác tiếp tục tìm kiếm và phá hủy truyền tống trận. Ngươi cũng nguyện ý tiếp nhận hay không? Bên trong Ngọc Giản lần nữa chuyển ra tin nhắn, mà âm thanh uy nghiêm từ bên trong cũng bay thẳng vào tâm thần của Hứa Thanh, khiến 25 đạo pháp khiếu trong cơ thể lắc lư rung động. Ánh mắt của Hứa Thanh nhau lại, sau khi trầm ngâm một lát chậm rãi mở miệng, nghe theo pháp chỉ của trưởng lão. Vị trưởng lão của ngọn núi thứ 3 nghe được câu trả lời thuyết phục của Hứa Thanh, liền rất chi là thỏa mãn, trong nháy mắt tiếp theo liền điều chỉnh nhiệm vụ cho Hứa Thanh, từ tìm kiếm truyền tống trận trên đảo Di Ách biến thành tìm kiếm trên toàn bộ các đảo, mà linh thạch ban thưởng tương ứng cũng đã được gửi tới lệnh bài thân phận. Hứa Thanh nhìn con số phía trên, bỗng nhiên càng có sự chờ mong đối với ban thưởng trong lần chiến tranh này, 11 vạn linh thạch. Đây là doán phá hủy 11 trận pháp, mỗi một chỗ ban thưởng cho 1 vạn, trong đó có 4 tên trúc cơ hải thi tộc, tuy không tính linh thạch, nhưng cũng có con số đánh giết. Hứa Thanh nhìn con số bên trên mà đáy lòng có chút tiếc nuối. Hắn giết 4 tên trúc cơ, ngoại trừ tên thứ nhất có pháp khí ra, cũng chỉ có tên cuối cùng có pháp khí. Nhưng mà chuyện trọng điểm trước mắt nhất là phải mở ra pháp khiếu đã. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn ba hòn đảo phía xa, thân thể bay lên không trung, lao thẳng tới đảo Y Mỹ Kỳ. Đảo Câu Anh thì có lẽ không cần hắn đi qua. Đại khái Hứa Thanh cảm thấy trên đảo Câu Anh bị gieo xuống con mắt khổng lồ như thế, mà con mắt này nó to như con mắt của Thất Huyết Đồng, cho nên nhất định là có tác dụng tìm kiếm truyền tống trận ở đó. Về phần thực sự có tác dụng như vậy hay không thì Hứa Thanh không thèm để ý. Giờ phút này, hắn dùng tốc độ nhanh nhất mà bay đi, lướt ngang qua biển khơi, càng lúc càng gần đảo Y Mỹ Kỳ. Toàn bộ mặt đất trên đảo Y Mỹ Kỳ đều bị Thất Huyết Đồng dùng kiến tạo làm kiếm chỉ. Không biết là thứ sức mạnh gì đã đưa vào trong kiếm chỉ, nhưng mà những kiếm chỉ này có thể khiến cho những thanh phi kiếm ở bên trong càng thêm sắc bén. Từ xa nhìn lại thì chỗ kiếm chỉ ở giữa đảo là đậm đặc nhất, trong đó tràn ngập sương mù. Trong sương mù nồng đậm có thể mơ hồ thấy được từng thanh phi kiếm đang lướt đi bên trong. Bốn phía thì được xây dựng vô số các kiếm chỉ loại nhỏ khác. Hứa Thanh chỉ vừa tiếp cận, rõ ràng cảm thụ được từng sợi khí tức nguy hiểm từ bên trong kiếm chỉ tràn ra khóa chặt bản thân. Dường như nó đang phân biệt xem người tới là ai, nhưng rất nhanh khí tức này liền tiêu tán. Hứa Thành cũng thuận lợi bước lên đảo Y Mỹ Kỳ, đã từng là đảo chính của nhân ngư tộc. Sau khi bước vào, hắn cũng không dừng lại, lập tức dựa theo thông tin ngọc giản mà Hoàng Nham đưa cho, tìm đến cửa vào thế giới dưới biển. Sau đó hắn nhanh chóng tiến vào. Ở thế giới dưới biển của đảo Y Mỹ Kỳ, Hứa Thành thấy được một quang cảnh vô cùng rực rỡ, hơn hẳn cái thế giới dưới biển của đảo Câu Anh và đảo Di Ách. Toàn bộ thế giới ở dưới này được xây dựng bởi vô số cung điện. Mặc dù bây giờ có nhiều chỗ đã bị phá hủy, nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ rực rỡ huy hoàng trước đây của nó. Nơi đây chính là hoàng cung của hoàng tộc nhân ngư tộc lúc trước. Hứa Thanh nhìn quanh một vòng, hắn không có tìm kiếm truyền tống trận ở nơi này. Một khu kiến trúc rõ ràng như thế thì nhất định sẽ là trọng điểm tìm kiếm của những người đã tới. Mà lúc này cái bóng cũng chuyển ra từng đợt chấn động, chỉ dẫn cho Hứa Thanh rời xa hoàng cung. Sau thời gian nửa ngày, trong một chỗ khắp nơi đều là san hô, Hứa Thanh cảm giác được nơi này có truyền tống trận. Ánh mắt sáng lên, sau khi nhanh chóng xem xét, hắn liền bố trí một phen, sau đó bắt đầu chờ đợi. Lần này vận khí không tệ. Mấy ngày sau, trên truyền tống trận có tia sáng yếu ớt lập lè, từ bên trong cũng tràn ra một tia khí tức. Theo thân ảnh hư ảo đó dần rõ ràng, Hứa Thanh cũng đã dò xét ra tu vi của đối phương, sau đó bỗng nhiên ra tay. Toàn bộ quá trình không lâu sau khi hắn đánh chết tên tu sĩ hải thi tộc này, liền phá hủy luôn truyền tống trận rồi tiếp tục tìm kiếm. Cứ như vậy, thời gian trôi qua rất nhanh, đã là một tháng. Thân ảnh Hứa Thanh cũng đã xuất hiện ở khắp mọi địa điểm thế giới dưới lòng biển trong đảo Y Mỹ Kỳ. Theo việc hắn không ngừng tìm kiếm và phá hư trận pháp, pháp khiếu của hắn đã chậm chạp mở ra đến đạo 28, còn thiếu hai đạo nữa là có thể thiêu đốt mệnh hỏa. Nội tâm của Hứa Thanh càng dâng lên một cảm giác chờ mong mãnh liệt. Hắn lúc này cũng đã đi tới đảo U Tàng, mà ngay khi hắn tiến hành nhiệm vụ này thì chiến tranh giữa Thất Huyết Đồng và Hải Thi Tộc cũng càng ngày càng thêm kịch liệt. Trong hai tháng này, Hải Thi Tộc tổng cộng đã khởi động 5 lần chiến tranh với quy mô lớn, mục tiêu là muốn bức cho đệ tử Thất Huyết Đồng phải rút lui khỏi 4 đảo của nhân ngư tộc. 5 lần chiến tranh quy mô lớn này, lần sau lớn hơn lần trước, nhưng mà dưới sự phòng hộ nghiêm mật của Thất Huyết Đồng, chẳng những là có thể thủ vững, thậm chí Thất Huyết Đồng còn nhiều lần chủ động khởi xướng ra tay phản kích, chém giết cùng với Hải Thi Tộc trên biển cấm. Hai bên người tới ta đi, đồng thời càng ngày cũng có càng nhiều đệ tử Thất Huyết Đồng lần lượt được chuyển tống tới, gia nhập vào trong chiến đoàn. Thậm chí là không thiếu dị tộc là minh hữu của Thất Huyết Đồng cũng lần lượt tới tham gia. Việc này khiến cho mọi người có thể thường xuyên nhìn thấy dị tộc khác biệt ở trên những hòn đảo nhân ngư tộc. Mà bên Hải Thi Tộc kia tương tự cũng có dị tộc khác gia nhập. Cảnh này khiến cho quy mô chiến tranh của song phương thực sự là càng lúc càng lớn. Nhưng mà những thứ này không có liên quan gì tới Hứa Thanh. Hắn giờ phút này đang ở thế giới dưới biển của đảo U Tàng, đang bay nhanh về phía một tòa truyền tống trận mà cái bóng phát hiện ra. Chỉ còn thiếu hai đạo pháp khiếu cuối cùng, nếu như vận khí tốt mà nói thì có thể sẽ mở ra trong vòng nửa tháng. Hứa Thanh quét mắt nhìn linh thạch trong lệnh bài thân phận. Linh thạch bên trong đã tích lũy hơn 30 vạn, mà mệnh hỏa cũng sắp mở ra. Điều này làm hắn vô cùng kích động và phấn khởi. Không biết là sau khi hình thành mệnh hỏa, sau khi ta đốt lên mệnh đăng thì có thể đủ thực lực để đánh lại đội trưởng hay không đây. Nội tâm của Hứa Thành vô cùng chờ mong. Quét sắt màu đen một đường đi theo bên cạnh, giờ phút này cũng đang chấn động. Lão tổ Kim Cương Tông ở bên trong cũng cực kỳ hưng phấn, lão có thể cảm nhận được mình đã cách đột phá không xa. Một khi đột phá thì ta càng trở nên hữu dụng rồi. không cần phải quá lo lắng là trong thời gian ngắn sẽ bị hứa ma đầu vứt bỏ. Chỗ cây bóng cũng là như vậy, dị chất trên người nó càng ngày càng nồng đậm, khiến cho Hứa Thanh nhiều khi cũng phải suy nghĩ một chút, phải chăng là nên chấn áp nó nhiều hơn. Nhưng hình như cái bóng đoán được ý nghĩ của Hứa Thanh, nó lập tức run rẩy theo bản năng lộ ra cảm xúc nịnh nọt. Lúc này, trong mắt Hứa Thanh cũng lộ ra vẻ quyết đoán. Hắn cảm thấy là cái bóng rất quỷ dị. Sau khi thôn phệ hải thi tộc, bản thân nó rõ ràng có thể tỏa ra khí tức của hải thi tộc. Điểm này khiến Hứa Thanh rất cảnh giác, cho nên dù nó đã đột phá trước thời hạn, nhưng hắn vẫn nên cảm thấy nên uy hiếp nó một chút. Ngay khi hắn vừa muốn vận hành thủy tinh màu tím trong cơ thể để chấn áp, thì ngay thời khắc này thần sắc quán bỗng nhiên biến thành ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Ở bên ngoài, 10 dặm, trong truyền thống trận đang khuếch tán ra từng trận chấn động hết sức rõ ràng. Chấn động lần này rất lớn, hiển nhiên lần này không phải chỉ có một tên được truyền tống tới, mà là rất nhiều. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Hy vọng mọi người bớt chút thời gian cho mình xin một like, một comment, một chia sẻ anh em nhé. Bye bye mọi người.